Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc kệ tôi, cô cút ra đi. Tống Dương xem Anna như người vô tình, lạnh lùng vuốt qua người ả. Tìm thấy rồi. Tống Dương cuối cùng cũng tìm thấy chiếc nhẫn. Anh nắm chặt chiếc nhẫn, cười chua xót. Chiếc nhẫn mất rồi vẫn có thể tìm lại được. Thế nhưng liệu còn chủ nhân của nó có chấp nhận quay về bên anh không? Tống Dương, ai vì cô ta mà hạ mình như vậy liệu có đáng không? Đáng, chỉ cần là cô ấy thì mọi thứ đều xứng đáng. Cô ấy là tất cả đối với anh. Chỉ cần cô ấy muốn, thì dù bắt anh phải hy sinh tính mạng, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tiểu Hà của anh yêu em và mãi mãi là như vậy. Tống Dương, chẳng phải anh đã nói nếu như 53-3 tuổi, em vẫn chưa kết hôn thì anh sẽ cưới em sao? Tống Dương à, bây giờ em đã 35 tuổi rồi, anh kết hôn cùng em có được không? Đúng vào lần sinh nhật thứ 30 của cô ta, anh đã nói câu đó. Nhưng mà hôm đó anh uống quá chén nên nói vui thôi, không nghĩ tới cô ta vẫn luôn để những lời nói đó ở trong lòng. Tống Dương, chúng ta quen biết nhau đã mười mấy năm rồi, không lẽ tình cảm mười mấy năm của chúng ta không bằng tình cảm mấy tháng của anh và cô ta sao? Anna, tôi xin lỗi. Xin lỗi? Một câu xin lỗi của anh là đủ ư? Tống Dương, em đã chờ đợi anh mười mấy năm rồi, tại sao đến cuối cùng người anh chọn lại không phải là em cơ chứ? Tại sao vào lúc em muốn bỏ cuộc nhất, anh lại nói những lời đó cho em hy vọng, rồi lại đạp em xuống đáy vực? Cho em một cơ hội có được không, Tống Dương? Anna, tôi thành thật xin lỗi. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có tình cảm với em cả. Tống Dương trước năm 41 tuổi, người anh yêu là Thẩm Giai Đình. Sau năm 41 tuổi, người anh yêu và muốn dành quãng đời còn lại ở bên cạnh là Trương Ha Ha, hoàn toàn không có hình bóng của một cô gái tên là Anna. Tống Dương không một chút do dự quay lưng rời đi, để mặc kệ à. Nếu bây giờ anh quay lại an ủi Nana, chỉ cần khiến mối quan hệ giữa ba người bọn họ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Cứ như vậy mà cắt đứt tất cả có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Tống Dương lái xe quay trở về nhà. Vừa bước vào nhà thì đã thấy cô kéo vali rời đi. Anh vội vàng chạy lại nắm chặt lấy tay cô. Hà hà, đừng đi mà. Em tin tưởng anh lần này có được không? Tống Dương bỏ hết tôn nghiêm của mình quỳ xuống xin lỗi cô. Tống Dương, hãy cho em một lý do để tin tưởng anh đi. Vừa nãy chính mắt em đã nhìn thấy anh và cô ta âu yếm nhau. Trường Hà Hà chính là cố chấp như vậy, chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, mặc kệ chân tướng sự thật của sự việc. Không phải như em nghĩ đâu, anh và Anna không có gì hết. Tống Dương anh từ đầu đến cuối chỉ yêu em thôi. Đủ rồi, chúng ta kết thúc rồi Tống Dương à. Không, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Anh sợ hãi ôm chặt cô vào lòng. Nếu bây giờ anh buông cô ra, có phải cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh mãi mãi không? Hà hà, nếu không có cô thì anh chẳng thể chết còn hơn. Anh mặc kệ cô dãy dụa phản kháng, anh vẫn luôn ôm chặt lấy cô. Tống Dương, chúng ta đã chia tay rồi. Cô chưa nói hết câu thì Tống Dương đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn. Trừ khi anh chết, còn không thì cô đừng hòng chia tay với anh. Hà hà vùng vẫy một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể đẩy anh ra. Một tiếng đánh vang lên chói tai. Tống Dương sững sờ nhìn cô. Tống Dương, cái tên cặn bã nhà anh. Sai lầm lớn nhất của tôi đã yêu phải một loại người như anh đấy. Được rồi, em nhất định phải đi có đúng không? Vậy thì bước qua xác tôi rồi đi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, bất giác rơi xuống một giọt nước ấm. Tống Dương đập vỡ bình hoa, cầm lấy mảnh xanh chĩa thẳng vào cổ tay của mình. Tống Dương, anh bình tĩnh lại đi, đừng làm chuyện dại dột. Hà hà sợ hãi khuyên nhủ anh. Cô biết rõ Tống Dương là loại người dám nói dám làm. Lỡ may anh xảy ra chuyện gì thì cô làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm đây. Tống Dương à, hãy nghe lời em, đừng làm bậy. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Em coi tôi là kẻ ngốc à? Nếu bây giờ tôi bỏ xuống, có phải em sẽ bỏ đi theo Sanh Diệp không? Tống Dương, anh ấy dường như phát điên rồi. Cô có khuyên can cỡ nào cũng không được. Tống Dương, đừng. Tống Dương tự cái mảnh xanh vào cổ tay mình, máu từ từ chảy xuống, đỏ thấm chỗ anh đứng. Hà hà không dám nhìn tiếp nữa, nhắm chặt mắt lại. Ngược lại Tống Dương chẳng có gì là sợ hãi. Anh cười điên loạn, rồi lại cứa thêm mình thêm một nhát nữa. Không phải em muốn rời khỏi đây sao? Hãy đi đi. Tống Dương, em xin anh ngừng lại đi, đừng tổn thương chính mình nữa. Tôi cứ làm đó thì sao? Tôi chết rồi em sẽ đau lòng chắc. Hà Hà lấy hết can đảm chạy lại ngăn anh. Rằng co một lúc lâu, cuối cùng anh cũng chịu bỏ mạnh sành xuống. Cô sợ anh lại làm chuyện gì dại dột nên vội vàng ôm chặt lấy anh. Em không đi nữa. Tổng Dương à, anh làm ơn đừng làm những chuyện tổn thương bản thân mình nữa. Hà Hà khóc nức vì sợ hãi. Vừa nãy Tổng Dương như biến thành một người khác vậy. Tổng Dương xoa đầu cô rồi gục ngã vào lòng cô. Tổng Dương, anh đừng làm em sợ mà. Người đâu, mau gọi cấp cứu. Cũng may Tổng Dương được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn còn một thứ đáng lo hơn. Cô Trương à, bác sĩ muốn gặp riêng cô. Dạ được. Bác sĩ à, không lẽ vết thương của anh ấy có vấn đề gì sao? Vết thương của cậu ấy không đáng gì lo ngại. Cái đáng lo chính là tâm lý của cậu ca kia. Tâm lý? Hà Hà không hiểu bác sĩ đang muốn nói gì. Tâm lý của Tổng Dương thì có gì mà phải đáng lo ngại chứ? Tổng Tổng từng bị trầm cảm nặng, cô biết chứ? Bác sĩ Lý là bác sĩ điều trị tâm lý cho Tổng Dương trong một thời gian dài. Từ sau khi Tổng lão ra mất, Tổng Dương lên nắm quyền, có biết bao nhiêu kẻ nhìn chằm chằm vào anh, chỉ chờ anh có cơ sở để đạp anh xuống dưới đáy vực. Tổng Dương khi đó còn quá trẻ, lại phải chịu áp lực lớn như vậy, không lâu sau đó liền mắc chứng trầm cảm. Quá một quãng thời gian dài, Tổng Dương phải phụ thuộc vào thuốc ngủ mới có thể an giấc. Sau này công việc công ty dần ổn định, chứng trầm cảm của anh mới đỡ được một chút, nhưng mà vẫn phải sử dụng thuốc trị trầm cảm. Mỗi tháng lại gần đây lấy một lần. Tâm lý của cậu vẫn không ổn định. Nếu bây giờ có người làm cậu ta kích động thì không biết cậu ta sẽ làm ra loại chuyện tiêu cực gì nữa. Cô không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Tổng Dương bị trầm cảm ư? Không thể nào. Một người lúc nào cũng vui vẻ như Tổng Dương làm sao có thể trầm cảm được? Lúc trước cô từng thấy Tổng Dương lén uống thuốc, hóa ra là thuốc trầm cảm. Tại sao? Tại sao anh lại không nói cho cô biết sớm hơn? Hà Hà ngồi thơ thần trước cửa phòng bệnh của anh. Thành Diệp không biết sao lại biết chuyện này mà chạy tới đây. Hà Hà, anh ta sao rồi? Đã ổn rồi. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi Hà Hà. Thành Diệp kéo cô đi, nhưng cô lại hất tay cậu ta ra. Thành Diệp à, tôi không đi nữa. Hà Hà, mới có một chút xíu chuyện mà cậu đã mềm lòng rồi sao? Đúng vậy. Bây giờ cô đã biết rõ bệnh tình của anh, làm sao cô có thể nhẫn tâm mà bỏ lại anh đây? Cô sợ nếu bây giờ mình bỏ đi thì Tổng Dương thực sự sẽ làm ra chuyện dại dột. Cô sợ anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cô mãi mãi. Hà Hà, Trường Hà Hà, em đâu rồi? Tổng Dương tỉnh lại không ngừng gọi tên cô. Anh ấy đã tỉnh lại rồi. Thành Diệp bảo cậu mau đi đi, để anh ấy nhìn thấy cậu thì không hay lắm đâu. Hà Hà vội vàng đuổi Thanh Diệp đi. Thôi được rồi, tôi đi ngay đây. Tổng Dương à, em ở đây, em không đi đâu hết. Tổng Dương vừa nhìn thấy cô liền chạy lại ôm chặt lấy cô. Vừa nãy khi tỉnh lại không thấy cô đâu, anh đã rất sợ. Sợ cô đã bỏ đi theo Thanh Diệp rồi. Sợ rằng chuyện của hai người cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng mà cay cũng may, cô vẫn ở lại đây. Hà Hà, anh hiểu em rất nhiều. Sau này anh đều nghe thấy em hết. Cậu xin em đừng bỏ rơi anh có được không Hà Hà? Hà Hà thật sự không biết nên làm sao với anh. Anh luôn miệng nói cô là đồ ngốc, mà bây giờ anh mới đúng là đồ ngốc đó. Tổng Dương à, em thì có gì tốt mà anh lại yêu em nhiều đến như vậy? Em phải tin anh. Anna và anh hoàn toàn không có gì. Anh thuê cô ta về đây là để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của em. Tổng Dương cố gắng xóa bỏ mọi hiểu lầm giữa hai người. Hà Hà chỉ qua loa gật đầu một cái. Anh không cần phải nói nữa đâu, em tin tưởng anh. Tổng Dương, xin lỗi lúc đó vì đã không tin tưởng anh. Sau này em sẽ không tùy tiện buông tay anh nữa đâu. Anh hứa em một chuyện có được không Tổng Dương? Chuyện gì? Sau này không được phép làm ra những chuyện ngu ngốc như ngày hôm nay nữa. Được, anh hứa với em. Tổng Dương vui vẻ đồng ý với cô. Chỉ cần Ha Ha không bỏ anh thì chuyện ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Vợ Yêu Đến Rồi của tác giả Ruby Cao. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau.